Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, đời người lần đầu tiên đường đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu ở bệnh viện lại nán lại 3 ngày. Cử An liền lái xe tiếp Dina cùng con trai về nhà. Rất long trọng tình cảnh. Marcos cùng Melina cha mẹ hợp với Nini một đại gia đình một cái cũng không thiếu. Cha sách một trẻ sơ sinh cái ghế. Marcos trong tay chính là cầm mấy chuỗi treo màu sắc rực rỡ đồ chơi. Lão lão nho nhỏ cùng đánh chó sói tựa như. Trẻ nít nhỏ đời người lần đầu tiên lộ trình để cho ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại cửa rất là chú. Trọng, vốn là mẹ hay là để cho Dina làm điểm trúng nước bà bầu tập tục ngồi một chút ở cữ cái gì. Nhưng là 3 ngày trôi qua Dina đã đi xuống giường. Thật sự là ở trên giường không ở nổi nữa. Hơn nữa nước Mỹ bà bầu cũng không việc gì ngồi ở cữ khái niệm. Thường thường sinh đứa trẻ sau này không mấy ngày nên đi làm nên làm việc. Đem đứa trẻ bỏ vào trẻ sơ sinh tòa bên trong. Trói lại chỗ ngồi. Cử An liền quay đầu đến lái chỗ ngồi. Mới vừa kéo cửa lên xe liền thấy Marcos đang kiểm tra cặn kẽ trước trẻ sơ sinh tòa có phải hay. Không cùng xe chỗ ngồi cột nghiêm thật. Nhìn cụ già vẻ kiêu ngạo trang trọng dáng vẻ. Cử An lắc đầu trong lòng cười một cái. Khó trách lão đầu ngày hôm nay không cùng Cử An cướp tay lái liền đâu. Cái này cách đời hôn nhìn dáng dấp không phải chúng ta người Trung Quốc độc chế à. Xe đến nhà. Dina cùng Cử An hai người đem con trai bỏ vào trong phòng. Đến gần Cử An cùng Dina phòng ngủ bên cạnh. Trẻ sơ sinh phòng đã sớm liền bố trí xong. Không riêng gì áo lót phục tiểu khố tử. Tất cả lớn nhỏ đồ chơi thú bông vào phòng cũng nhanh liền chân cũng không chen vào lót. Mấy ngày nay không trở lại. Nhà đầu đem trẻ sơ sinh phòng đây là coi thành kho hàng. Xách giỏ trẻ sơ sinh Cử An liền đối với theo ở phía sau Nini nói. Người đồ chơi làm sao cũng bỏ vào em trai trong phòng. Cái khác không biết. Vương Phàm mua cho nhỏ xe cảnh sát Cử An đây chính là một cái liền nhận ra. Nini nói. Ta muốn chơi thời điểm có thể tới cùng em trai chơi với nhau. Nói xong đưa đầu nhìn giỏ Lý Chính ngủ say đứa bé nhỏ. Dina sờ Nini đầu tán dương. Nini ngoan, là một chị tốt, nhưng là em trai còn nhỏ chơi không được. Cùng em trai có thể chơi thời điểm ở ôm tới được chứ? Nini gật đầu một cái. Được rồi, vậy ta đem đồ chơi trở về. Nói xong hướng về phía giỏ dặm đứa bé nhỏ nói tiếng. Em trai tạm biệt, ngoặc kép, sau đó giải chân chạy tới một cái lớn đồ chơi thú bông bên cạnh ôm bỏ vào trên xe cảnh sát. Mở liền ra cửa. Cái này xe ô tô còi báo động kéo một cái. Ngược lại là đem con trai đánh thức. Lập tức oa oa khóc giống lên. Dina vội vàng chạy tới tắt đi Nini trên xe nhỏ còi báo động. Em trai ngủ sợ ồn ào. Đem em trai ồn ào khóc. Nini sau khi nghe lập tức chạy tới giỏ trẻ sơ sinh bên cạnh. Sorry, baby. Đừng khóc. It's okay. Ngoặc kép. Cử An luống cuống tay chân không đính dụng. Con trai nghe Nini nói dừng lại tiếng khóc nhìn Nini. Nini lập tức ý hướng về phía Cử An nói. Em trai thích ta. Ngoặc kép. Tốt lắm đi vận ngươi đồ chơi đi. Dina hướng về phía Nini nói. Bé gái lại chạy trở về xe bắt đầu vận chuyển nổi lên mình đồ chơi. Cử An nhìn đầy đất đồ chơi thú bông. Cái này từng bước bé gái không muốn biết vận bao lâu hướng về phía Dina nói. Người cái này cho nhà đầu mua đồ chơi cũng quá nhiều. Chơi tới mà. Dina đem con trai sư tử nhỏ từ giỏ trẻ sơ sinh bên trong ôm ra. Thận trọng bỏ vào giường nhỏ bên trong. Mỗi lần đi trấn trên thấy có chuyện đùa liền cho Nini mua một chút. Cái này thời gian dài xuống nhiều như vậy. Con trai trợn tròn mắt nhìn một hồi Dina cùng Cử An chu cái miệng nhỏ ngáp một cái lại ngủ Cử An. Liền đối với Dina nói. Con trai tại sao lại ngủ? Cái này mở mắt còn không có mấy phút đâu lại mệt nhọc. Con trai ngủ. Cử An liền cùng Dina chuẩn bị xuống lầu. Mới vừa đi tới cửa lại đụng phải vận đồ Nini lái xe trở lại Dina hướng về phía Nini nói. Em trai lại ngủ. Chớ quấy giày trước em trai. Nhà đầu gật đầu một cái. Đến cửa đã đi xuống nhỏ xe cảnh sát đi vào phòng bên trong ôm đồ chơi. Cử An thấy được sau này hung hãn khen nhà đầu mấy câu. Nini vui ánh mắt cũng sắp cười không có. Mừng khấp khởi tiếp tục mình đại công trình. Dina cầm trong tay bộ đàm. Chỉ cần đứa trẻ vừa khóc Dina ở trong phòng bất kỳ xó xỉnh nào chỉ cần có cái này còn bên người. Cũng có thể nghe đến. Xuống lầu dưới. Marcos cùng Melina đang cùng mẹ cha bốn người nhìn nhỏ chan. Cùng cư ăn cùng Dina hai người ngồi xuống. Melina đem mấy cái nhỏ chan giao cho Dina. Đây là ta biên nhỏ chan. Cho Ryan đáp. Cư ăn nhận lấy nhìn xuống. Mao tiến chăn sờ rất mềm mềm. Ông cụ rất có lòng cân nhắc đến đứa bé sơ sinh ra. Đúng là một thứ tốt. Người lớn trò chuyện một hồi. Mẹ cùng Melina đi làm cơm trưa. Cha và Marcos còn có cư ăn ba người lại trên ghế salon nói chuyện phiếm. Lúc này Nini chạy xuống. Đến bên ghế salon lên hướng về phía cư ăn nói. Ba ba, xe hết pin không nhúc nhích. Marcos sau khi nghe từ trên ghế salon đứng lên. Kéo Nini tay hướng về phía cư ăn cùng cư ăn ba ba nói. Ta đi đem xe ô tô tử sạc điện. Các người trước trò chuyện. Nói xong liền đối với Nini nói. Đi, Grandpa giúp người đi cho xe ô tô tử sạc điện có được hay không? Nini nghe gật đầu một cái. Cảm ơn, Grandpa. Ngoặc kép, Marcos liền đem Nini ôm vào trong lòng một già một trẻ trò chuyện hướng đi lên lầu. Vừa mới chuẩn bị cùng cha nói chuyện. Nhà hai cái thật sư tử liền ló đầu. Phát điều cùng Hoa Hoa một đường mang chạy chậm đã đến bên cạnh ghế salon. Liếc mắt liền thấy được đặt ở trên bàn uống trà nhỏ chan. Màu sắc tươi đẹp nhỏ chan lập tức hấp dẫn hai cái quỷ gây chuyện. Há miệng liền bắt đầu xé đứng lên. Cư An thấy sau này vội vàng đem nhỏ chan bỏ vào bàn uống trà nhỏ ở giữa. Sau đó ở hai đứa nhỏ trên đầu vỗ một cái. Đi một bên chơi. Ngoặc kép. Nói xong nhắc tới hai cái sư tử nhỏ cổ đem hai đứa nhỏ càn quấy bỏ vào ngoài cửa. Muốn cho hai đứa nhỏ sư tử trung thực chỉ có thể xách lông cổ. Hãy cùng mèo con tựa như. Lão miêu tha thời điểm đều là cắn cổ. Ngoài cửa lò xo cùng nhiều đóa hai cái đang một người cắn cái xương chơi. Teddy chính là nằm ở trên cỏ đang chợp mắt. Võ Tòng chính là ngồi xổm ở cửa không xa trên cây đi theo Han cùng tiến bảo hai cái cùng nhau. Đem hai cái sư tử nhỏ buông xuống nói câu. Đàng hoàng một chút. Đi theo lò xo cùng nhiều đóa chơi. Để xuống đi mấy bước vừa quay đầu. Liền thấy hai cái sư tử nhỏ đã đem xương từ nhỏ báo gấm trong miệng đoạt lại. Bốn cái nhóc trên đất lăn lộn nhân huynh kiếm ta đoạt đứng lên. Trong nhà qua mấy ngày sau. Thừa dịp ăn cơm công phu mẹ liền khen nổi lên cháu trai. Đứa trẻ tốt biết bao à. Tỉnh cũng không nháo liền trợn tròn mắt nhìn đồ chơi. Mệt nhọc liền ngủ. Trừ đi tiểu kéo ba ba thời điểm sẽ khóc. Không gặp qua tốt như vậy mang đứa trẻ. Cư An nghe cả người toát mồ hôi lạnh. Trong lòng than phiền mẹ. Người nói không tốt mang đứa trẻ hai cái là con trai ngươi. Một cái là con gái ngươi. Còn có chính là một cái cháu trai một cái cháu ngoại gái. Đều là từ người nhà. Mới vừa khen trước cháu trai đâu. Cháu trai liền làm ầm ĩ. Vậy nhỏ giọng âm không cần truyền thanh khí cũng có thể nghe rõ ràng. Dina hướng về phía cư ăn nói. Đi cho đứa nhỏ đổi tã đi. Cư ăn sau khi nghe đứng lên. Mẹ vừa thấy liền vội vàng nói. Người ăn, ta đi đổi. Dina liền đối với mẹ nói. Mẹ, người để cho ăn đi đổi. Chúng ta ăn nhiều cơm. Dù sao hắn cả ngày cũng không có chuyện gì. Cư ăn cũng tiếp lời nói. Mẹ, người ăn cơm, ta đi đổi. Nói xong liền từ trong túi móc ra kính mắt cắm ở trên đầu. Hướng đi lên lầu, Dina nhìn cư ăn mặt đầy khóc cười không thể. Cái này thì chê đến nơi này cái đến nước. Ngoặc kép, tay này kính mắt đổi tã vẫn là cư ăn anh rể phát minh. Đến Vương Phàm cùng cư ăn trong tay phát huy liền làm rạng rỡ. Cư An cùng Vương Phàm hai cái lần đầu tiên cho Vương Phàm con trai đổi tã lúc này nghe liền liền. Mùi vị nhìn giấy tã dặm liền liền. Hai cái người đàn ông thiếu chút nữa không phun ra. cuối cùng vẫn là cứ ăn nói cho Vương Phàm anh rể mình cái điểm này từ. Lần thứ hai đổi tã thiếu chút nữa không đem cô ra cho cười ngạo. Dĩ nhiên khi đó Dina vẫn còn ở chờ xanh. Cứ ăn bị Dina buộc đi Vương Phàm trong nhà thực tập. Lần thứ hai thời điểm hai người đem Vương Phàm con trai bỏ vào đài nhỏ lên. Đeo lên kính mát, không thấy được liền liền màu sắc quả nhiên tốt hơn nhiều. Hai người kéo đứa bé sơ sinh chân mũm mĩm đem tã cởi ra. Lau khô thay mới tã. Mới vừa làm xong liền bị Cora thấy được. Nhìn hai cái người đàn ông trên mặt tạp kính mát. Sau đó vẻ kiêu ngạo nghiêm túc cho đứa nhỏ đổi tã. Trong miệng một hớp cà phê lập tức phun ra ngoài. Hai người các ngươi thật là thiên tài. Cái chủ ý này cũng muốn đến. Ngoặc kép. Sau đó cùng nói cho Dina khoa để hình dung hai người đổi tã thời điểm hãy cùng trong TV FBI cảnh. Sát đặc biệt tựa như. Không giống như là đổi tã. Ngược lại giống như nghiên cứu hiện trường phạm tội. Cự An cùng Vương Phàm hai cái cũng không nghĩ tới. Đứa bé lại có thể như thế có thể liền liền. Bất luận là Vương Phàm con trai vẫn là nhà mình Dina sư tử nhỏ. Người người cũng cùng một tiểu pháo binh tựa như. Một pháo thả cái không xong không có. Mấy ngày nay Vương Phàm hai tên cũng không đến. Vương Phàm mẹ tới. Cự An cũng là lần đầu tiên thấy Vương Phàm mẹ. Nhìn như so Cự An mẹ trẻ tuổi hơn. Được bảo dưỡng rất tốt so tuổi thật nói nhỏ mười mấy tuổi đều có người tin tưởng. Khí độ rất tốt cũng rất hòa ái. Nói tới nói lui nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Mấy ngày nay đến nơi này xem cháu trai nhỏ. Vương Phàm ba ba bởi vì là công tác nguyên nhân nhất định là không thể tới. Chờ Vương Phàm mẹ đến Cự An trong nhà nhìn một vòng sau khi đi. Buổi tối nằm ở trên giường Dina liền đối với Cự An nói. Cora có chút không thích Phàm mẹ. Cự An sau khi nghe cười nói. Bình thường, mẹ chồng nàng dâu là khắc tinh. Giống như ngươi như vậy cùng mẹ ta tốt hơn thuộc về phe thiểu số. Hướng mẹ nóng nảy trách mềm. Dina cũng không phải là một hẹp hòi độ lượng người phụ nữ. Cự An liền cảm giác được mình ngược lại là thật cưới vợ tốt vợ. Mẹ cùng vợ chung đụng rất tốt. Cái này làm cho Cự An có thể nói gì đây? Phụ tư tử hiếu huynh hữu đệ khiêm cảnh giới này người anh em lại có thể liền bất chi bất giác làm. Được, Dina sau khi nghe lắc đầu nói. Cora cùng ta nói Vương Phàm mẹ đến nhà cái gì đều phải quản. Đối với dưỡng dục đứa trẻ cũng nói cái này nói kia. Để cho Cora rất là mất hứng. Ngoặc kép, vậy Cora đi theo Vương Phàm nói qua chưa? Cự An hỏi, cái này chỉ là có chút vấn đề. Bất quá suy nghĩ một chút Vương Phàm gia đình mẹ của hắn khẳng định ra đời cũng là rất tốt thái tử. Nữ cũng là không chạy khỏi. Đừng nói là Cora cái này nước Mỹ vợ. Chính là đổi một Trung Quốc vợ chỉ cần không phải quá mềm yếu đều khó miễn có va chạm. Huống chi độc lực họ tương đối mạnh Cora. Đây chính là làm cảnh sát dám hóa trang bắt gáo khách. Dina sau khi nghe nói. Cora cùng Vương Phàm nói qua. Vương Phàm nói là để cho nàng nhẫn nại mấy ngày. Cùng đi là tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo HTTP. TRUYENCV.com/SIEU-CAP-DAO-BÁO- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.